Mà thế có cái siêu thị. Tác giả: Nhất Thủy Thanh Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 30, phần 30. Theo Cố Hạo Lâm chỉ điểm, Lục Lê cũng đem trong tay trường đao rút đao ra khỏi vỏ. Nàng nhìn Cố Hạo Lâm cầm cây đao này quét ngang tứ phương lâu như vậy. Lại là lần đầu tiên gần gũi quan sát cây đao này bộ dáng. Chỉ thấy mạch đao đằng trước bén nhọn, thân đao so hẹp, sắc bén dị thường, chuyển động chi gian, màu bạc lãnh quang hiện lên, có túc sát chi khí nghênh diện vọt tới. Lục Lê trên người nổi da gà đều đi lên, Cố Hạo Lâm tùy tay từ một bên cây cối trung chết một chi nhánh cây, sau đó cấp Lục Lê biểu thị động tác. Lục Lê vội vàng chớp chớp mắt, nắm đao bắt đầu học Cố Hạo Lâm động tác. Phía trước cảm thụ phẳng phất ảo giác, hoàn chỉnh một bộ đao pháp có 36 thức. Cố Hạo Lâm phát giác Lục Lê đã toàn bộ nhớ kỹ sau, khiến cho Lục Lê chính mình một mình lặp lại luyện tập. Hắn thì tại một bên nhìn, đương Lục Lê động tác không giờ chuẩn liền sẽ dùng trong tay nhánh cây nhẹ nhàng gõ Lục Lê không tiêu chuẩn vị trí, lấy kỳ nhắc nhở. Nhìn đến cảnh tượng như vậy, vẫn luôn xa xa đi theo bọn họ Mai như mới yên lòng. Phản thân về tới đại bộ đội chung, làm cơm tối ra nồi. Hàn Lệ Phong đặc biệt tới kêu Cố Hạo Lâm cùng Lục Lê trở về ăn cơm khi Lục Lê đã đem chọn bộ động tác lặp lại 3 lần. Vừa lòng mà cảm thụ được chính mình ở dần dần biến cường, Lục Lê thần thanh khí sảng mà bày ra thu. Thế, trường đao vào vỏ chính là vừa mới thả lỏng tâm thần. Nàng lập tức đã bị càng thêm đau nhức thân thể gọi trở về hiện thực. Tưởng tượng đến thừa dịp buổi tối một chỗ thời gian còn phải về tổng điều khiển rèn luyện thể thuật cùng tinh thần lực, Lục Lê liền nhịn không được khóc tang khuôn mặt nhỏ. Dị thường khát vọng nàng khoang điều dưỡng, này liền ngại mệt mỏi. Cố Hạo Lâm hiểu lầm Lục Lê ý tứ, trấn an mà vỗ vỗ Lục Lê đầu nhỏ, kiên nhẫn nói: Thân thể rèn luyện trước nay đều là thống khổ, mỗi một chút tiến bộ đều yêu cầu dùng đại lượng mồ hôi tới đổi. Bắt đầu phía trước phải làm hảo cũng đủ tư tưởng chuẩn bị, Lục Lê chạy nhanh liên tục gật đầu tỏ vẻ minh bạch, không hảo giải thích nàng phía trước rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Đành phải túm Cố Hạo Lâm tay áo đem hắn hướng phía doanh địa kéo. Nhỏ giọng nói: Nàng đều mau đói bẹp. Trong giọng nói tràn đầy lập tức có thể ăn đến đồ ăn nhảy nhót, như vậy hảo tâm tình vẫn luôn bảo chỉ đến trở lại đại bộ đội nơi vị trí khi mới tiêu tán. Bởi vì nhìn đến trường hợp thật sự làm người không vui. Chỉ thấy Trịnh Ngôn hành chính khí cấp bại hoại mà cầm cái thia tre ở Triệu Phúc An thân trước, ngăn cản ý đồ đi đoạt lấy bãi ở giản dị trên bàn cơm hộp cơm Triệu Phúc An. Mà Triệu Phúc Khang thừa dịp Trịnh Ngôn hành đằng không ra tay thời điểm, cười ha hả mà vừa nói cảm tạ một bên vòng qua Trịnh Ngôn hành giản lược dễ trên bàn cơm cầm đi hai cái cơm hộp. Trịnh Ngôn hành bữa tối làm được là cơm chiên. Ở đơn sơ điều kiện hạ hắn tận khả năng mà phong phú cơm chiên nguyên liệu nấu ăn. Có cà rốt đinh, trứng gà, rau xanh cùng với giam bông, đem cơm chiều lô hàng ở 8 plastic hộp cơm chung. Liền chờ người đến đông đủ sau phân ăn, lại không nghĩ rằng tìm Triệu Phúc Khang huynh đệ hai cái thế nhưng thừa dịp Hàn Lệ Phong đi tìm Cố Hạo Lâm cùng Lục Lê thời cơ, liếm mặt thấu đi lên nói mọi người đều là đồng bạn, hẳn là hỗ trợ lẫn nhau. Nói liền trực tiếp duỗi tay lấy đã lô hàng tốt cơm chiều. Chương 42. Trịnh Ngôn hành cả người đều sợ ngây người, theo bản năng mà duỗi tay đi ngăn cản. Bị cản trở động tác Triệu Phúc An liền hùng hùng hổ hổ mà chỉ trích hắn không có đồng bào ái. Duỗi tay liền tưởng trực tiếp đoạt, Trịnh Ngôn hành đương nhiên không chịu, mắt thấy liền phải khởi tứ chi xung đột. Dương Nam Hạ cùng Thường Thiên Khải chạy nhanh trước che chở Trình Tĩnh Phương cùng Mai Như tránh tới rồi phía sau, sau đó Thường Thiên Khải phản thân một cái cất bước, bóp lấy Triệu Phúc Khang thủ đoạn. Thoáng chốc, đã cầm lấy hộp cơm Triệu Phúc Khang trên mặt đắc ý tươi cười liền đọng lại. Thê thảm mà kêu rên lên, thẳng đến Thường Thiên Khải lấy về trên tay hắn hai cái hộp cơm. Sau đó ném ra cổ tay của hắn, hắn mới ngừng kêu rên. Lục Lê chạy chậm hai bước chạy đến Mai Như bên người. trên dưới xem xét một phen, xác định nàng không có việc gì mới yên lòng. Lúc này Cố Hạo Lâm đã bước nhanh đi đến Trịnh Ngôn Hành bên người. Duỗi tay nhẹ nhàng đẩy, liền đem còn ở cùng Trịnh Ngôn Hành đối kháng Triệu Phúc An đẩy đến về phía sau hợp với lùi lại vài bước, thiếu chút nữa té ngã, mẹ nó. Dám đẩy lão tử nếu là đã xảy ra chuyện các ngươi bồi đến khởi sao? Triệu Phúc An chưa từng có chịu quà lớn như vậy ủy khuất. Hỏa khí phóng lên cao, đôi mắt Trường Huy khởi nắm tay liền hướng về phía Cố Hạo Lâm đi. Một bên còn ôm chính mình thủ đoạn Triệu Phúc Khang lạnh lùng mà nhìn Cố Hạo Lâm cùng Thường Thiên. Khải, cũng không có ngăn chờ Triệu Phúc An động tác Lục Lê bị này đối dám trực tiếp khiêu khích Cố Hạo. Lâm huynh đệ sợ ngây người. Xem qua Cố Hạo Lâm ở đối kháng Tang Thi Đàn biểu hiện sau bọn họ chẳng lẽ còn nhận thức không đến. Cố lão đại đó chính là cái hung tàn hình người binh khí sao? Ngay sau đó Lục Lê nghĩ lại tưởng tượng, đối Nga, rất nhiều người đều là tránh ở hậu phương lớn ngồi hưởng con đường thông suốt thành quả. Đích thân tới tiền tuyến rốt cuộc vẫn là số ít, này đối huynh đệ một chút đều không quen mặt, hẳn là lúc ấy căn bản chưa từng tới tiền tuyến hỗ trợ, nhưng nếu Triệu Phúc Khang cùng Triệu Phúc An. Huynh đệ không phải bởi vì đối Cố Hạo Lâm tiểu đội thân thủ tín nhiệm mới theo kịp. Kia bọn họ lại vì cái gì dám đi theo cùng nhau hạ cao tốc còn đi theo quải đến như vậy tiểu trên. Sơn đạo đâu, Lục Lê không chút nào ngoài ý muốn nhìn đến Hàn Lệ Phong một chân đem ý đồ tập kích Cố Hạo Lâm. Triệu Phúc An đá bay đi ra ngoài, liền tính có ngốc. Đã chịu như vậy đả kích cũng nên từ bỏ tìm đường chết đi. Liền ở Lục Lê cho rằng trận này trò khôi hài muốn kết thúc thời điểm. Thứ lạp, một tiếng, kim loại va chạm khi phát ra chói tai cọ sát tiếng vang triệt nho nhỏ sơn cốc. Cố Hạo Lâm trong tay mạch đao đã là chém ra, bị ngăn lại không phải cái gì kim loại binh khí, mà là một bàn tay lớn nhỏ phi ở không trung kim sắc lưỡi dao. Bị ngăn lưỡi dao tiếp tục bay về phía nơi xa. Sau đó lại đại gia nhìn chăm chú hạ trực tiếp tiêu tán ở giữa không trung qua. Nhìn biểu tình đắc ý Triệu Phúc Khang, Lục Lê hiểu rõ, Triệu Phúc Khang thế nhưng là dị năng giả. Hơn nữa dựa theo thường thức tới phỏng đoán rất có thể là kim hệ dị năng giả. Trách không được như vậy kiêu ngạo, nguyên lai là có điều dựa vào Triệu Phúc Khang miệt thị mà quét Cố Hạo Lâm đám người một vòng. Sau đó khinh miệt mà đối với Thường Thiên Khải vẫy vẫy tay. Ngữ khí ngạo mạn nói, tiểu tử, không muốn chết liền thành thật điểm, cho các ngươi đem đồ vật đưa lại đây là để mắt các ngươi. Đừng cho mặt lại không cần, Thường Thiên Khải bị khí cười. Tuy rằng hắn không phải dị năng giả, nhưng cũng không đại biểu hắn sẽ sợ hãi này đó vừa mới vừa khai phá ra dị năng người thường. Thiên Khải dứt khoát hung hăng nhìn chằm chằm Triệu Phúc Khang đôi mắt. Dựa theo Triệu Phúc Khang, chỉ thị từng bước một thong thả mà tới gần Triệu Phúc Khang. Hắn đôi mắt quá mức hung ác, làm Triệu Phúc Khang trong lòng nhịn không được có chút khiếp đảm. Nhưng tưởng tượng đến hai ngày này gặp được người, ở hắn thả ra dị năng sau, liền không có dám không nghe hắn nói. Triệu Phúc Khang một lần nữa kiêu căng ngạo mạn lên, hắn có được dị năng. Có được thực lực, chính là cái này loạn thế vương giả, lại kiệt ngạo khó thuần người, cũng đến phủ phục ở hắn dưới chân. Thường Thiên Khải vẫn luôn đi đến khoảng cách Triệu Phúc Khang chỉ có 1 mét địa phương. Nhưng Triệu Phúc Khang vẫn như cũ không có chút nào cảnh giác. Chỉ lo nâng cằm đắc ý mà nhìn Thường Thiên Khải, Lục Lê quả thực không biết vị này đại thúc từ đâu tới đây mê chi tự tin. Như vậy gần khoảng cách. Thường Thiên Khải nhất định sẽ nói cho hắn Hoa Nhi rốt cuộc vì cái gì như vậy hồng. Hừ, lại cuồng nha, tê mỏi, các ngươi lại cấp lão tử cuồng. Làm lão tử đại ca cấp hảo hảo các ngươi đi học. Các ngươi này đàn không biết trời cao đất rộng ngốc bước. Đều cấp lão tử quỳ xuống. Từ trên mặt đất bò dậy Triệu Phúc An lại lần nữa cuồng vọng mà kêu gào lên. Hoán hận mà dùng mờ u bàn tay một mặt máu mũi, ngón tay chỉ vào Cố Hạo Lâm cùng Hàn Lệ Phong liền bắt đầu cuồng phun lên, nhưng bất hạnh chính là này hai cái huynh đệ lại nhiều lần khiêu khích làm Hàn Lệ Phong cùng Thường Thiên Khải táo bạo. Hai người cơ hồ là đồng thời động thủ, màu đen thân ảnh chợt lóe. Hàn Lệ Phong đã vòng đến Triệu Phúc An thân sau, một tay đem Triệu Phúc An hai tay khống chế được phản bối ở sau người. Một tay từ phía sau bóp chặt Triệu Phúc An cổ, sau đó một chân đá hướng hắn đầu gối cong. Triệu Phúc An hoàn toàn không có năng lực phản kháng đã bị đá đến quỳ gối trên mặt đất. Sau đó bị Hàn Lệ Phong bóp cổ mặt chiều ép xuống ở trong đất. Kia trương gây họa miệng ăn đầy miệng thổ, rốt cuộc phát không ra thanh âm. Thường Thiên Khải đồng dạng cực nhanh mà vòng tới rồi Triệu Phúc Khang phía sau, một chân đem Triệu Phúc Khang đá đến nhắm thẳng trước phát. Nhưng không đợi hắn phát gục trên mặt đất, Thường Thiên Khải đã lại vòng đến hắn trước người, nhấc chân lại là một chân. Triệu Phúc Khang lập tức lại về phía sau đảo đi. Triệu Phúc Khang đầu óc trống rỗng, cho dù hắn cực lực muốn phát ra chính mình dị năng công kích, nhưng trên thực tế hắn tựa như một con bóng cao su giống nhau bị Thường Thiên Khải đá tới đá lui, không hề năng lực phản kháng. Mỗi lần vừa định khởi hắn dị năng liền lại bị đá đến đầu óc chỗ trống, thẳng đến thiên địa xoay tròn, hoàn toàn phân không rõ trên dưới tả hữu, cứ như vậy qua lại ba lần. Thường Thiên Khải rốt cuộc buông tha đáng thương đã bị đá đến phun ra vị toan Triệu Phúc Khang, làm. Tiểu gia cho ngươi quỳ xuống. Ngươi mẹ nó nhận được khởi sao? Ác ý mà đạp gạt ngã trên mặt đất Triệu Phúc Khang. Thường Thiên Khải lộ ra một cái tà khí tươi cười, nhưng chờ hắn ngẩng đầu nhìn về phía người trong nhà khi, trên mặt biểu tình tức khắc cứng lại rồi, chỉ thấy Trình Tĩnh Phương cùng Mai Như cho nhau kéo gắt gao dựa vào cùng nhau. Dùng không thể tin tưởng ánh mắt nhìn về phía hắn, hoàn toàn không thể tin được như thế hung tàn người sẽ là các nàng nhìn lớn lên nhi tử, hài. Tử Thường Thiên Khải lập tức nóng nảy, giơ lên tay làm ra đầu hàng trạng, phóng nhu thanh âm đối với mẫu thân cùng Mai Như giải thích nói. A. Khí choáng váng, khí choáng váng. Ta ngày thường không phải như thế. Ha, không phải, ngoài miệng nói như vậy. Thường Thiên Khải lại ở đi hướng mẫu thân khi lại thuận tiện đạp nằm trên mặt đất Triệu Phúc Khang. Một chân, Hàn Lệ Phong quả thực tưởng nói hắn không quen biết cái này đậu bì. Cái gì kêu giấu đầu lòi đuôi? Cái gì kêu giải thích chính là che giấu? Che giấu chính là xác thực. Thật là bị cái này đậu bỉ hoàn mỹ mà biểu thị một phen, Hàn Lệ Phong lắc đầu buông ra bị hắn gắt gao. Véo ở trong tay Triệu Phúc An, mà Triệu Phúc An nhìn đến nhà mình đại ca bị sửa chữa đến như vậy thảm. Nháy mắt cảm thấy thiên đều phải sụp, nhạ nhạ cái gì cũng không dám nói, bữa tối bình thường bắt đầu. Nhưng cái này tám người tiểu đoàn đội không khí có chút không thích hợp, tuy rằng biết rõ là Triệu Phú Khang huynh đệ hai cái trước khiêu khích, bị sửa chữa cũng là bình thường, nhưng đội ngũ chung trừ bỏ Cố Hạo Lâm ba người, những người khác đều cảm thấy Thường Thiên Khải ra tay không khỏi có điểm quá nặng. Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, ở cho nhau chi gian còn chưa thành lập khởi cũng đủ tín nhiệm phía trước. Đại gia trong lòng vẫn là nhịn không được nhiều một phần cảnh giác cùng sợ hãi, chương 43 tuy rằng điều kiện đơn sơ, nhưng cơm chiều xác thật mỹ vị ngon miệng, Trịnh Ngôn Hành tay nghề được đến đại gia nhất trí khen ngợi. Thực mau, màn đêm buông xuống, ăn qua cơm chiều đơn giản rửa mặt thu thập thành viên từng người hồi trong xe nghỉ ngơi, Mai Như. Cùng Trình Tĩnh Phương ngủ ở Cố Hạo Lâm trong xe, đem ghế điều khiển cùng ghế điều khiển phụ phóng đảo liền ngủ. Loại này đặc thù thời kỳ cũng chỉ có thể tạm chấp nhận. Lục Lê Tắc ngủ ở Cố Hạo Lâm xe đỉnh lều trại. Này vừa lúc vì nàng tùy thời hồi tổng điều khiển cung cấp phương tiện, cho nên mặc kệ những người khác như thế nào ngăn trở, nàng chính mình đối này một an bài thực vừa lòng. Bên kia, Cố Hạo Lâm, Hàn Lệ Phong, Thường Thiên Khải cùng Trịnh Ngôn Hành ở Thường Thiên Khải trên xe nghỉ ngơi. Bởi vì Thường Thiên Khải trong xe sau xe tòa cũng có thể lợi dụng, vì thế trong xe ngủ ba người, trên nóc xe ngủ một người. Vừa vặn tốt, bọn họ bốn cái hơn nữa Dương Nam Hạ cùng Chu Tiến Hoành. sáu cái đại nam nhân lưỡng lưỡng một tổ phân chia gác đêm thời gian đoạn. Cố Hạo Lâm, Hàn Lệ Phong cùng Thường Thiên Khải phân biệt mang một cái hoàn toàn không biết như thế nào gác đêm. Người thường, bảo đảm đoàn xe tùy thời đều có người bảo trì thanh tỉnh cùng cảnh giác. Gặp được đột phát trạng huống có thể nhanh chóng ứng đối, đến nỗi Triệu Phúc Khang cùng Triệu Phúc An huynh đệ hai cái. Tự cơm chiều trước xung đột phát sinh sau liền vẫn luôn tránh ở trong xe. Không chịu ra tới nhưng cũng không chịu rời đi. Nếu bọn họ không chủ động tìm đường chết, Cố Hạo Lâm đám người cũng sẽ không buộc bọn họ rời đi. Lục Lê Hoa tiến lều trại sau. Nhìn quét một vòng chính mình nơi đơn sơ tam giác lều trại. Lại đối lập một phen nàng chính mình siêu thị bán ra lều trại. Nhịn không được lại lần nữa lệ mục. Nói đến không làm thì không chết, nàng chính mình kỳ thật cũng đủ làm, rõ ràng có thứ tốt, lại không dám lấy ra tới dùng, lại đáng thương đã không có, mắt không thấy tâm không phiền. Lục Lê trực tiếp vào tổng điều khiển, giao đãi một tiếng làm Tiểu Tùng tùy thời theo dõi đoàn đội tình huống. Một khi có người tới gần nàng lều chạy hoặc là kêu gọi tên nàng liền nhắc nhở nàng sau. Lục Lê bắt đầu xem xét buổi chiều nàng không có nhìn chằm chằm siêu thị trong khoảng thời gian này. Phát sinh sự tình, hết chương.